Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 972, chương 24. Người không biết xấu hổ. Vô địch thiên hạ. Én ton về tổ. Làm Sawamura Aizun giơ lên thật cao găng tay, vững vàng đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho nhận được chính mình găng tay bên trong thời điểm toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Sau đó, một trận trước nay chưa từng có tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vang vọng sân bóng trước xem. Quotient thi đấu video thời điểm, bọn họ liền vì là trước mắt tình cảnh này khuynh đảo không nghĩ tới hôm nay tới xem Seido Cao Trung cùng Tây Tô Cao Trung thi đấu. Nhanh như vậy liền đã được kiến thức trong truyền thuyết thần kỹ cầu do Picture ném ra đến. Sau đó Butter đánh ra đi, cuối cùng lại rơi vào Picture bên trong biểu diễn lên khác nào ma thuật bình thường, thậm chí có anime công ty trực tiếp đưa cái này đoạn ngắn cho làm thành anime, dùng anime phương thức hóa giải trong đó nguyên lý. Cái nguyên lý này cực kỳ đơn giản, chính là đem cầu lấy bóng thẳng phương thức ném ra đi, sau đó để cầu tiểu phạm vi tăng lên trên, như vậy chày đánh ở bóng chày lên sẽ không nghiêng lệch, đánh ra bay cao đi ngang qua Picture điều chỉnh rất nhỏ, cầu sẽ không nghiêng lệch rơi xuống Picture khâu phụ cận. Đây chính là én con về tổ chân tướng chúng ta nói đến dễ dàng, thật sự muốn làm đến điểm này nhưng là cực kỳ phức tạp. Đầu tiên hắn đối với Picture khống chế bóng yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, nhất định phải đem cầu tinh chuẩn khống chế đến nhất định phạm vi mới có thể đạt thành điểm này. Ngoài ra, Picture còn nhất định phải sẽ lên floater loại này ma cầu, nếu không cũng rất khó làm được điểm này. Thỏa mãn hai cái điều kiện này còn không được, người đối thủ cũng phải có nhất định trình độ mới có thể. Nếu như người đối thủ không thể kích chuẩn loại này cầu liền không thể xuất hiện, mà người đối thủ nếu như sức mạnh mạnh mẽ quá đáng hoặc là quá mức nhỏ yếu cũng rất khả năng đem cầu đánh bay đến ngoài sân, hoặc là trực tiếp hình thành gôn bay cao. Picture chỉ có khống chế xong tất cả mới khả năng hoàn thành như vậy. Thần kỹ loại này cầu cũng không phải Sawamura Aizun phát minh, là hắn cùng Koshien một người trong đó đối thủ ăn trộm học được, nhưng đem loại này cầu phát dương quang đại, nhưng là Sawamura Aizun bây giờ hắn hay dùng loại này cầu, gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi Inui Kengo. Inui Kengo đầu óc không thể tránh miễn lần thứ hai bị sét đánh, đầu óc của hắn thật giống rất dễ dàng bị sét đánh, nhưng không nghi ngờ chút nào lần này là phách đến ác nhất một lần. Thế giới này vẫn đúng là tồn tại a, so với tiểu tai yêu càng thiên tài quái vật. Hắn khá là khiếp sợ nhìn Sawamura Aizun, trong đầu có trong nháy mắt trống không. Học trưởng, đến phiên chúng ta. Tiểu tai yêu tự mình rót là không cảm thấy kinh ngạc trước Sawamura Aizun sáng tạo các loại kỳ tích thực sự là quá hơn nhiều. Hắn đã dần dần cảm giác được mất cảm giác vào lúc này. Bất luận Sawamura Aizun có thế nào biểu hiện kinh người, hắn đều sẽ không thái quá lưu ý. Nửa sau hiệp 4, Seido Cao Trung tiến công tính ra. Này đã là Seido Cao Trung thượng vị tuyến tấn công. Lần thứ hai cùng Mukai Taiyo quyết đấu, tiên phong, shortstop, Kuramochi trước Miyuki tuy rằng bắt qua một lần hit, nhưng bởi vì hắn cướp gôn, bị gôn xúc giết, vì lẽ đó Seido Cao Trung bằng là cho đến bây giờ không có một nhánh hữu hiệu chiếm gôn. Lần này Kuramochi tương tự là trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị cho chính hắn báo thù, nhưng phi thường đáng tiếc. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực nhưng cực kỳ cốt cảm. Đối mặt Mukai Taiyo đột nhiên ném ra đến ba chiều ném bóng, hắn chỉ có thể cuống quýt vung gậy ứng chiến. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lập tức đàn hồi đến trên cầu trường, bóng chày ở trên cầu trường lăn mấy lần rơi vào chốt gôn một găng tay bên trong. Ao, đáng ghét. Kuramochi có chút không cam lòng, nhưng là lại không thể làm gì. Mukai Taiyo ném bóng đều là một ít góc viền cầu. Như vậy cầu coi như đụng tới đánh ra đi, cũng bình thường đều rơi vào cát trơ chính diện, lại thêm thượng đế đông cao trung phòng thủ. Bản thân phi thường xuất sắc, muốn từ trên người bọn họ vững chắc bắt một nhánh hít, cũng không dễ dàng một ao. Không người chiếm gôn, đập thứ hai, chốt gôn hai, Kominato Haruichi, lần thứ hai giao thủ cùng lần thứ nhất giao thủ có rõ ràng không giống lần này. Kominato Haruichi, rõ ràng có chuẩn bị đầy đủ, chính hắn liền quan sát được một cái phi thường thú vị tiểu quy luật. Cái này quy luật chính xác tính còn cần nghiệm chứng, vì lẽ đó hắn cũng không có nói cho cái khác đội hữu. Hắn muốn chính mình đến nghiệm chứng mỗi đến then chốt một cầu. Đặc biệt là ở cuối cùng một cầu Mukai Taiyo ném bóng, thường thường sẽ trở nên 10 điểm quỷ dị. Liền ngay cả Aizun bạn học cũng rất khó đánh tốt ngược lại. Thứ nhất cầu, trái lại không có như vậy sắc bén, trước Seido cao trung các tuyển thủ duy nhất một lần bắt hit. Cũng là Miyuki đánh thứ nhất cầu này có phải là mang ý nghĩa. Cái nào sợ chính bọn hắn không thấy được. Nhưng thứ nhất cầu cùng cuối cùng tất sát cầu trong lúc đó là có khác nhau trong lúc vô tình. Kominato Haruichi chân tướng cũng thật là Mukai Taiyo cuối cùng tuyệt sát cầu là ba chiều ném bóng mị ảnh, cái khác đều là phổ thông góc viền khống chế bóng. Nếu để cho tiểu Taiyo biết Kominato Haruichi ý nghĩ, nhất định sẽ sợ đến ngoác mồm kinh ngạc bọn họ cẩn thận như vậy. Không nghĩ tới vẫn bị Seido cao trung Butter nhìn ra đầu mối, binh. Trong lòng có quyết định, Kominato Haruichi trực tiếp cắn chuẩn góc trong cầu, đẹp đẽ đem cầu đánh ra đi, bính bóng rơi đìa, đàn hồi đến ngoài sân. Kominato Haruichi một hơi chạy lên gôn một, một người ao, gôn một có người. Vào lúc này, đánh bóng đến phiên đập thứ ba Sawamura. Sawamura sẽ không có Kominato Haruichi tốt như vậy đãi ngộ. Hắn từ thứ nhất mặt cầu đối với chính là ba chiều mị ảnh ném bóng, dựa vào chi tương đương Sawamura Aizun. Đối với mình đánh bóng cũng là có linh cảm. Cứ việc ánh mắt hắn xem rất rõ ràng, thế nhưng hắn nhưng linh cảm chính mình rất khó đem cầu đánh được. Thậm chí vận may không tốt, rất có đánh ra double out, đánh là một người kinh nghiệm phong phú vận động tuyển thủ Sawamura Aizun. Đối với trực giác của chính mình là 10 điểm tín nhiệm, quên đi, liền để ta cố gắng quan sát một chút này cầu được rồi. Sawamura Aizun bày ra ban, binh, màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi đàn hồi hướng về gôn một cầu cút ra ngoài, tốc độ vừa vặn bởi vì trời mưa quan hệ. Sawamura Aizun ở ban thời điểm cố ý gia tăng rồi ban sức mạnh, lúc này mới để cầu duy trì dĩ vãng ban trình độ. Kominato Haruichi bị trực tiếp uốc đến gôn 2. Sawamura Aizun cách 3 bước liền chạy tới gôn 1 tình huống. Bị ao, ao, 2 ao, gôn 2 có người. Sawamura Aizun ảo não trở về khu nghỉ ngơi, trong đầu của hắn không ngừng hồi tưởng chính mình vừa nãy ban quỹ tích bóng thật quỷ gì. Dù cho là dùng chày đem cầu chạm đi ra ngoài, Sawamura đối với vừa cái kia một cầu biến hóa vẫn không có biện pháp hoàn toàn nhìn thấu, liền ban đều nhìn không thấu cầu. Sawamura cũng thật là lần thứ nhất thấy kỳ thực, hắn làm sao biết. Bởi vì chính hắn cúi xuống thân thể, vì lẽ đó bất tri bất giác, hắn tầm mắt góc độ cũng theo thay đổi, cho tới hắn không có nhìn thấu mị ảnh ném bóng chân chính bí. Đập thứ tư, catcher, Miyuki, cứ việc đã là hai ao, nhưng batter là trên gôn người. Vô địch thiên hạ Miyuki, runner lại đang gôn hai, Seido cao trung có thể ghi điểm cơ hội vẫn như cũ là rất lớn, càng không cần phải nói trước Miyuki còn đã từng đẹp đẽ bắt qua hit vừa lúc đó. Tây Tô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, một cái tiểu tuyển thủ hô tạm dừng sau khi đi tới picture khâu, không nghĩ tới Tây Tô cao trung vào lúc này dĩ nhiên phái ra người đến truyền lệnh, chỉ thấy bọn họ thương lượng một phen sau khi hết thảy tuyển thủ tứ tán ra, sau đó tiểu tai yêu dùng bốn bô trực tiếp úp Miyuki hai người ao gôn 1.2, có người úp Miyuki sau khi Tây Tô Cao Trung đón lấy đối thủ đổi đập thứ 5 Mezono binh màu trắng tiểu cầu ở gôn vị trí bay lên cao cao, sau đó ngã xuống cát trơ vị trí. Inui Kengo dễ như ăn bánh giơ tay lên bộ đem này viên màu trắng tiểu cầu cho nhận được chính mình găng tay bên trong ao. Ba ao công thủ trao đổi cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.